Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, đánh quảng cáo. Tác giả, Lão Tư Kích một giấy hai họa, có điểm như là thêu thùa bên trong song mặt thêu thùa. Chính là lợi dụng hai bên bất đồng, tới tiến hành một loại họa tác, mà loại này họa tác mấu chốt nhất chính là muốn quen thuộc song mặt bố cục. Hách manh họa tiến bộ thực mau, muốn nói so với ta khẳng định so ra kém nàng, nhưng là vẫn là câu nói kia, chịu giới hạn trong tầm nhìn cùng kiến thức, nàng làm không được rất nhiều chuyện, ta có thể làm được. Lý Thông vẻ mặt các ngươi nhìn xem liền tốt biểu tình cười tủm tỉm đem họa tác đưa cho hách manh, này ngoạn ý nàng là tay già đời, chỉ cần xem một cái, trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm có thể biết này trong đó bí mật. Này ngoạn ý hù người không tồi, nhưng là thật sự dùng để cấp cao thủ xem, trên cơ bản nháy mắt liền sẽ bị nhìn thấu. Mà tiểu loli nắm giữ loại này kỹ thuật lúc sau, sẽ có cái dạng nào biểu hiện? Lý Thông nhưng thật ra thực chờ mong, bởi vì cái này một giấy hai họa nếu thật sự dùng tốt lời nói, như vậy liền có thể luyện ra chân chính thứ tốt. Mà loại này thứ tốt, cơ hồ chính là một chương át chủ bài. Ngẫm lại xem đi, một chương giấy có hai mặt, mà này hai mặt liền có thể dùng để che giấu chính mình sát chiêu. Hơn nữa, một chương giấy liền có hai bức họa, nếu là dùng ở cái kia album phong ấn thượng, lúc này bọn họ nhìn đến chỉ có thể là trong đó một bộ phận, mà mặt khác một bộ phận liền có thể giấu ở hắn nhìn không tới địa phương. Nói cách khác một chương giấy hai bộ phong ấn, tiểu loli thực hưng phấn. Nói như vậy, một bộ album liền có thể có hai bộ phong ấn hiệu quả. Bực này với cái gì tương đương kiếm tu lập tức công kích phiên bội giống nhau. Loại này chuyện tốt ai đều sẽ không bỏ qua. Mà lần này Cát Thành cũng coi như là minh bạch lại đây. Lý Thông hiện tại liền cùng một cái từ từ già đi sư phụ già giống nhau. Có lẽ cũng không thể vũ đao lộng kiếm chiến thắng chính mình đệ tử, nhưng là lại có thể tinh chuẩn phát hiện đệ tử nhược điểm. Hơn nữa cho tốt nhất kiến nghị, Lý Thông này một cái một giấy hai họa, quả thực là làm Cát Thành đều mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc làm một cái kiếm tu, hắn tầm mắt vẫn phải có. Loại này một giấy hai họa tuy rằng nhìn qua hình như là rất đơn giản, nhưng là đối với cái nhìn đại cục yêu cầu lại là phi thường cao. Cái nhìn đại cục loại đồ vật này cũng không phải là cái gì tùy tiện có thể luyện ra tới. Mà lúc này Lý Thông lấy ra tới đồ vật, hắn tự nhiên là nhìn chúng tiểu loli thiên phú. Mà lúc này đây nàng chính là có rất nhiều đồ vật có thể luyện tập. Lý Thông cười nhìn nàng hiện tại ra kia mấy quyển album. Những cái đó album đều không phải là cái gì album phong ấn, mà là đơn thuần một loại ký lục album. Loại này album nội dung cũng rất đơn giản, bởi vì này album chính là đem Bạch Nương Tử chuyện kỳ cấp thu xuống dưới. Loại đồ vật này chỉ cần có thể thu xuống dưới, này liền có thể đem mấy thứ này thả ra đi. Thứ này về sau liền có thể cấp những người khác xem. Thứ này chỉ cần thả ra đi, liền có thể làm người nhìn đến cái này Bạch Nương Tử chuyện kỳ sân khấu kịch. Lý Thông tò mò đưa vào một chút linh khí, liền thấy được cái này bên trong nội dung. Nơi này đầu tất cả đều là Bạch Nương Tử chuyện kỳ nói kịch. Mà cái này kịch bản hiện tại liền có thể trực tiếp đưa vào linh khí nhìn. Hơn nữa dựa theo cái này album kịch bản, thứ này chỉ cần đưa vào linh khí, thậm chí đều có thể trực tiếp truyền phát tin ra tới. Đây là này album chỗ tốt. Nói cách khác này về sau liền không cần lặp lại diễn. Như thế đối cái này kịch bản truyền bá có chỗ lợi. Nếu là mỗi lần đều phải lặp lại diễn xuất, kia đối với lời này kịch truyền bá là bất lợi. Hơn nữa cái này lặp lại diễn xuất, người cũng dễ dàng mệt nhọc, hoặc là nói chậm rãi cũng liền sẽ tùy ý tùy tính. Đến lúc đó sai lậu chồng chất cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa này album phong ấn hiệu quả, có thể tiến hành chọn lựa. Trên cơ bản cũng có thể đem các nàng tốt nhất kỹ thuật diễn bảo lưu lại tới. Cái này album phong ấn ta chuẩn bị truyền ra đi. Truyền ra đi. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn tiểu loli. Bộ dáng này truyền ra đi, này liền cùng không cần tiền dường như. Bộ dáng này làm cho lời nói kia chẳng phải chính là tặng không, đối họa có thể cho càng nhiều người nhìn đến. Đây là thật tốt sự tình a. Tiểu loli hoàn toàn một bộ nữ văn thanh tư thế, đem Lý Thông cấp dọa tới rồi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Lúc này mới đi ra ngoài bao lâu a? Cái kia Lỗ Mộng Liên cái này không bớt việc nữ văn thanh. Cư nhiên thiếu chút nữa liền đem tiểu loli cấp dậy hư. Này văn thanh là loại bệnh. Đến chị a. Không không không. Lý Thông vẫy vẫy tay. Này miễn phí tặng người. Này rõ ràng chính là không được sự tình. Huống chi này miễn phí đưa cho người khác nói. Tự nhiên cũng liền sẽ bị người xem nhẹ. Người muốn lấy tiền. Hơn nữa muốn thu đồng tiền lớn. Lý Thông cười khanh khách nhìn Hách Manh. Này album tùy ý đưa cho địa phương người tu chân. Này cũng không xem như cái gì đại sự. Nhưng là loại đồ vật này là cho ai xem, nói trắng ra là loại này khoác tiên hiệp tu chân áo ngoài. Tình yêu kịch, lớn nhất chịu chúng cũng không phải là cái gì người tu chân. Mà là bình dân. Vì cái gì không thấy được Hứa Tiên gia hỏa kia chính là một giới phàm nhân, sao tiểu phàm nhân được. Đến ngàn năm nữ yêu lọt mắt xanh. Này cùng đời sau những cái đó tiểu ti được đến nữ minh tinh lọt mắt xanh dữ dội tương tự loại này. Cốt truyện 1000 năm đều sẽ không quá hạn. Đúng là bởi vì thứ này là cho phàm nhân xem đến. Cho nên nơi này đầu liền có thể thêm chút liêu. Muốn kiếm tiền kỳ thật rất đơn giản. Người ở đầu đuôi hơn nữa điểm đồ vật là được. Loại này album phong ấn. Chỉ cần hơn nữa nói mấy câu. Nháy mắt liền có thể làm cái này tiểu loli kiếm bồn mãn bát mãn. Tu chân kỹ thuật nhà ai cường. Thiên sơn phía trên tìm tường viện. Loại này quảng cáo từ nếu là thực nhập đi vào. Trực tiếp chính là tự cấp thiên sơn phái đánh quảng cáo. Nếu là một cái thành thị chung quanh có vài cái tu chân môn phái. Vậy chờ bọn hắn tới đoạt là được. Nhìn Lý Thông hơn nữa đi những cái đó ngoạn ý. Tiểu loli khóe mắt đều ở run rẩy. Nàng nữ văn thanh mộng rách nát. Người này quá trắng ra. Này có thể được không? Tiểu loli sắc mặt có chút khó coi. Này trắng ra tuyên truyền khẩu hiệu. Dựa theo Lý Thông nói tới nói. Về sau đây là phải cho những cái đó người qua đường xem đến. Chỉ cần những cái đó phàm nhân nhớ kỹ thì tốt rồi. Hơn nữa loại này khẩu hiệu còn có thể căn cứ những cái đó môn phái bất đồng. Mà tiến hành tiểu biên độ điều chỉnh. Loại này hoàn toàn hướng tiền xem hành vi. Ở nàng xem ra quả thực chính là nữ văn thanh sở nhất chơi chẽn hành vi. Mà cái này Lý Thông cư nhiên còn nghĩ muốn căn cứ bất đồng môn phái biên soạn bất đồng cái quảng. Cáo từ, sau đó bán cho bọn họ. Này, hoàn toàn chính là xảo trá a. Hơn nữa này giá bán cơ hồ là làm người cảm giác được tuyệt vọng khủng bố. Nguyên bản cho rằng này đó tặng không đi ra ngoài. Mở rộng lực ảnh hưởng thì tốt rồi. Thật giống như là hiện tại Lý Thông những cái đó miễn phí chương giống nhau. Nhưng là hắn này vừa ra. Quả thực chính là ở quát tiền. Mỗi cái môn phái mua cái này album. Ít nhất yêu cầu mấy vạn linh thạch. Này Nima quả thực chính là cướp bóc. Bất quá Lý Thông đến không như vậy cho rằng. Này cùng cướp bóc có quan hệ sao? Có khác nhau sao? Bất quá liền tại đây album xuất hiện lúc sau. Lý Thông lúc này mới nghĩ tới một cái tuyệt hảo chủ ý. Nếu muốn hố cái kia mục thân vương một phen. Chính mình sao không cấp người này thêm điểm loạn đâu? Ra hỏa này hiện tại đã là nắm giữ những cái. Đó bộ lạc. Hắn có lẽ thật đúng là một người lực lượng có thể khống chế toàn bộ lạc. Nhưng là chỉ cần chính mình thứ này đi vào. Chỉ cần này album phong ấn quảng cáo đi vào. Chính mình hoàn toàn có thể tái hảo hảo âm hắn một phen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.